Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Hủy diệt. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Giả thần giả quỷ, cho bản vương đi chết. Quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn chém giết tới, vận dụng khủng bố thủ đoạn, trấn áp Viêm Bắc cùng thần nữ hai người. Thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, té lăn trên đất, thể nội phảng phất có một vạn con kiến tại cắn xé một dạng. Cái kia cỗ chuyên tâm giống như thống khổ, đau hắn trên mặt đất vừa đi vừa về giãy giụa đánh lăn. A, xú tiểu tử ngươi đến tột cùng đối bản vương làm cái gì? Mới có thể như vậy đâu? Quỷ viêm thê lương gầm thét lên, giống con cá chết. Trên mặt đất lăn qua lộn lại đánh lăn, hai bàn tay không ngừng ở trên người chộp tới chộp tới. Bổn công tử đều đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi ra một bước, tính toán bổn công tử thua. Thế nào, bổn công tử không có nói sai đâu. Viêm Bắc cười lạnh nói, từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng đi đến quỷ vương nơi này ngừng lại, quỳ xuống. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Sĩ có thể giết không thể. Quỷ vương lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Viêm Bắc trước mặt. Còn sĩ khả sát bất khả nhục, bổn công tử thì nhục ngươi thế nào? Viêm Bắc cười lạnh nói, phi lên một chân, đá vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Thiên kiếp cảnh tam giai cũng đã rất giỏi. Thiên kiếp cảnh tam giai liền muốn phách lối thượng thiên. Thiên kiếp cảnh tam giai ngươi liền muốn tại bổn công tử trước mặt diệu võ dương oai. Viêm Bắc nổi giận mắng, đem hắn ấn đập lên mặt đất đánh no đòn. Một phút sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, đánh hắn một trận, từ đầu thoải mái đến chân. Loại cảm giác này hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thật đặc mã quá sung sướng. Tiểu hổ, ngươi đi đánh hắn, con hàng này thì cần ăn đòn. Viêm Bắc phân phó nói, đem viêm hổ từ trong ngực lấy ra ngoài. Là công tử, viêm hổ cung kính đáp. Giống, viêm hổ gầm nhẹ một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành chân thân. Ba trượng năm hổ khu vọt tới, đem quỷ vương đè xuống đất, lại là một trận sét đánh soạt đánh no đòn. Ngươi đại gia, bảo ngươi dám đối công tử bất kính, lão tử đánh không chết ngươi. Viêm hổ nổi giận mắng, chuyên môn đánh quỷ vương mặt, gọi là một cái hung ác. Đây chính là thiên kiếp cảnh tam giai cường giả a, bình thường cao cao tại thượng, bây giờ lại giống như là một con chó một dạng, muốn làm sao vò ngược thì làm sao vò ngược, quá kích thích. Một canh giờ sau đó, được rồi, không sai biệt lắm là có thể. Viêm Bắc phất phất tay, là công tử. Viêm hổ ngừng lại, tiểu quỷ a, bổn công tử niệm tình ngươi tu hành không dễ, coi như có một chút như vậy tác dụng, bổn công tử hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiệu trung bổn công tử, từ giờ trở đi làm bổn công tử một con chó. Bổn công tử để ngươi cắn người nào, ngươi liền đi cắn ai. Ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Bắc nói, ta không có ý kiến. Quỷ vương khuất phục nói, này mới đúng mà, có thể còn sống, cho dù là làm bổn công tử một con chó, cũng so chết cường a. Viêm Bắc hài lòng cười nói, ngưng, hai ngón tay một túm. Quỷ vương thể nội cái kia cỗ chuyên tâm thấu xương đau đớn lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đừng nghĩ lấy làm chuyện xấu, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Ăn bổn công tử nhiều như vậy ra cường phiên bản tam thi não thần đan, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn công tử chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, từng giây từng phút liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ta không dám. Quỷ Vinh nhận sợ, đương nhiên, ngươi nếu là không tin, bổn công tử thì cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thử nhìn một chút. Viêm Bắc hí ngược nói, công tử, ta thật không dám, cầu ngươi không muốn lại tra tấn ta. Quỷ Vương phàn nàn nói ra, này mới đúng mà. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nói đi, ngươi tòa này động thiên bên trong, còn có nào truyền thừa? Viêm Bắc hỏi, chỉ cần chúng ta rời đi tòa này chủ điều khiển trung tâm. Tòa này động thiên bên trong tất cả truyền thừa, chỉ cần còn chưa mở ra, liền sẽ toàn bộ bị kích hoạt. Đồng thời tại tòa này động thiên bên trong tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống đến chúng ta trước đó cái kia ngọn núi lửa bên trong. Chỗ đó có ta thiết lập trận pháp, một khi trận pháp mở ra, giấu ở phía dưới dung nham chi lực, đem về toàn bộ bạo phát, đem lần này tiến đến tất cả mọi người, toàn bộ cho diệt sát. Mà chúng ta có khối này hạch tâm lệnh bài tại, đủ để bình yên vô sự, sau đó theo mặt khác một cái thông đạo rời đi. Quỷ Vương giải thích nói, cái kia mảnh lửa trong núi dung nham chi lực, không phải đều bị bổn công tử dùng để tiến giai hiên viên kiếm sao? Viêm Bắc nói, công tử ngươi có chỗ không biết, đây chẳng qua là mặt ngoài một tầng dung nham chi lực. Lúc trước ta vì đem những thứ này dung nham chi lực chuyển vào tòa này động thiên, thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn, tiêu hao thần binh bảo vật vô số kể, mới đưa những thứ này dung nham toàn bộ chuyển vào. Quỷ Vương giải thích nói, ngươi kế hoạch này ngược lại là thật chu toàn, không hổ là sống vô số năm lão quái vật. Viêm Bắc cười lạnh nói, ta đây cũng không phải là sợ hãi người khác sau đó trả thù. Vạn nhất tại dung nham bạo phát bên trong, diệt sát mấy cái có hậu trường tiểu gia hỏa, vừa vặn có thể sớm đường chạy. Quỷ Vương Hắc vừa cười vừa nói, đem hạch tâm lệnh bài lấy ra ngoài, tản ra kim sắc linh quang, xem xét thì không phải là phàm vật, cũng là nó. Viêm Bắc hỏi, Quỷ Vương trùng điệp gật đầu, rất tốt, lần này bổn công tử muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Viêm Bắc nói, tiểu hổ, nhìn thấy Viêm Bắc ánh mắt nhìn sang, Viêm hổ vội vàng thu nhỏ, lần nữa thành anh nhi to bằng nắm đấm, đem Viêm hổ ôm vào trong lòng, lại đem thị huyết độc phong vương tộc nhóm thu vào. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ cùng Quỷ Vương hai người, như thiểm điện xông ra tòa đại điện này. Ngay tại Viêm Bắc ba người bên này vừa mới hướng lúc đi ra, tòa đại điện này tại trận pháp dẫn dắt phía dưới trực tiếp nổ tung, kinh khủng khí lãng đem nơi này hết thảy tất cả toàn bộ phá hủy rơi. Công tử, nhanh điểm dùng hạch tâm lệnh bài bảo vệ chúng ta. Quỷ Ương vội vàng nhắc nhở. Viêm Bắc gật gật đầu, đem hạch tâm lệnh bài lấy ra ngoài, đem ba người cho bảo vệ. Oanh, sau một khắc, một đạo ngút trời giống như hắc sắc ma quang phóng lên tận trời, lấy nơi này làm trung tâm, hướng về cả tòa động thiên bên trong cuồn cuộn cuốn tới. Tất cả công trình kiến trúc, sơn phong vào lúc này toàn bộ đều bị vô tình phá hủy rơi, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Một số vận khí so sánh hỏng bét người, tại cái này cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng trước mặt, trực tiếp bị diệt sát. Không chờ bọn họ nguyên một đám chửi mẹ, to lớn truyền tống chi lực bao phủ toàn bộ động thiên, đem tất cả còn sống sót người toàn bộ truyền tống đến cái kia mảnh núi lửa bên trong. Long trời lở đất, động đất núi dao động, bao quát cái này ngọn núi lửa ở bên trong, toàn bộ sụp đổ, ngập trời dung nham chi lực, theo dưới mặt đất xông ra, hướng về những người còn lại cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời tòa này động thiên bên trong còn chưa mở ra truyền thừa, cũng tại thời khắc này, bị cỗ này to lớn truyền tống lực lượng cho truyền tống đến nơi đây. Tất cả bảo vật treo lơ lửng giữa trời, bị trận pháp cho bảo vệ. Viêm Bắc ba người cũng giống như vậy, cũng bị truyền tống đến nơi đây. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, cái nào đến khủng bố như thế dung nham? Không tốt, chúng ta chạy mau. Đế Cơ sắc mặt đại biến.